Bất Diệt Long Đế, chương 2964, Tổng Tiến Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tam Trọng Thiên bên kia chiến tranh hừng hực khí thế, Lục Ly bên này cũng 10 năm tu luyện xong, Càn Trùy xuất hiện tại thiên trì phía trên quát lớn. Đã đến giờ toàn bộ đi lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên trì năng lượng không phải vô cùng vô tận, sở dĩ mỗi lần một trận người tu luyện sau một thời gian ngắn, thiên trì đều sẽ quan bế một đoạn thời gian, để thiên trì đạt được khôi phục. Nếu là thiên trì năng lượng vô cùng vô tận kia Ma Uyên có thể không ngừng tổ chức thiên tài vào đây tu luyện kia Ma Uyên Ma Tôn những này cũng sẽ vô cùng vô tận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Cương bọn người xông lên trời, trên mặt đều là vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, bọn hắn tại cái này tu luyện mấy lần, sở dĩ tăng lên cũng không phải là rất rõ ràng, giống như có thể làm cho bọn hắn tại cái này tu luyện mấy vạn năm, thật là tốt bao nhiêu a. Tinh đại nhân cũng bay đi lên, trong nháy mắt lấy ra áo choàng đem thân thể bao lại, để Càn Cương bọn người rất là tiếc nuối. Mặc dù cùng là hoàng tộc nhưng bọn hắn cùng tinh đại nhân không phải nhất mạch, nơi này sở hữu ma tôn đều đối tinh đại nhân có ý tưởng. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình a, tinh đại nhân một cái đều không nhìn chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẫm lại cũng là bình thường, tinh đại nhân làm thế hệ này tối cường giả thiên phú kẻ cao nhất, bối cảnh thâm hậu tự nhiên chướng mắt so với nàng yếu, mà lại Càn Cương bọn hắn cũng không dám đi chiến trường đi tiền tuyến, cái này khiến tinh đại nhân càng thêm xem thường. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Thiên Ngữ cũng nổi lên, hơi có chút hăng hái chi sắc, nhiều cường giả như vậy, hắn là tiến bộ lớn nhất, khí tức rõ ràng tăng cường rất nhiều, cái này khiến hắn rất là kiêu ngạo. Càn Trùy nhìn lướt qua Kỳ Thiên Ngữ cũng khẽ vuốt cằm nói. Càn Thiên Ngữ, không sai, 10 năm này không có phí công tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, Càn Dư hừ lạnh vài tiếng, trong mắt đều là không chút nào che giấu sát ý. Càn Cương cùng Càn Lưu cũng không có cho Kỳ Thiên Ngữ sắc mặt tốt, ngược lại tinh đại nhân ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh đại nhân mục quang, để Kỳ Thiên Ngữ kích động không thôi, ưỡn lưng đến càng thêm thẳng tắp mấy phần, trong ánh mắt quang mang cũng càng thêm sắc bén mấy phần. Càn Ly đang làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Trùy mục quang theo Kỳ Thiên Ngữ trên thân thu hồi, mục quang nhìn về phía trong hồ Lục Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện Lục Ly thế mà còn đang bế quan tu luyện, lập tức có chút bất mãn. Lục Ly quá không hiểu chuyện, toàn bộ tất cả lên, hắn còn tại phía dưới giày vò khốn khổ. Càn Ly, đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Trùy trầm hống một tiếng, Lục Ly nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì động tác, tựa như một vị lão tăng nhập định xếp bằng ở trong hồ. Càn Cương lập tức giận dữ quát, nhân tộc tạp toái, ngươi còn muốn ỉ lại thiên trì bên trong không thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hắn không phải cố ý, mà là giờ khắc này ở bế quan bên trong, đóng lại giác quan thứ 6. Linh hồn hắn bí thuật lĩnh hội đến thời khắc quan trọng nhất, hắn không muốn bị bất luận cái gì quấy rầy. Phản ngươi không thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Cương giận dữ, liền muốn đối Lục Ly xuất thủ, Càn Trùy lại cản lại hắn, tinh đại nhân tại lúc này cũng mở miệng nói. Hắn tu luyện hẳn là tại rất mấu chốt thời khắc, Càn Trùy đại nhân đem hắn lấy tới, phái người tại cái này trông coi là được đi. Hắn xuất quan, lại để cho hắn xuống dưới. Càn Trùy trầm ngâm một lát, khẽ vuốt cằm, hắn tiện tay vung lên, Lục Ly dưới chân xuất hiện một cái màu đen bồ đoàn, kia bồ đoàn đem Lục Ly nâng lên, trực tiếp đưa đến trên bờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Càn Trùy cũng không có công kích ý tứ, sở dĩ Lục Ly linh hồn bên trong cũng không có báo động, hắn cũng không có ý thức được chính mình đổi chỗ tu luyện. Càn Trùy phất phất tay, nơi xa đi tới hai cái ma nguyên quân sĩ, Càn Trùy bàn giao một câu, sau đó xuất lĩnh một đám người rời đi. Chỉ để lại Lục Ly một người tại cái này tu luyện, còn có hai cái trông coi ma nguyên quân sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Trùy bọn người xuống dưới về sau, trực tiếp đem một đám người mang đến Thánh Sơn trong Thánh Điện, cái này Thánh Điện là nguyên Thánh Tổ cư trú cung điện, Càn Cương bọn người hai mặt nhìn nhau, không minh bạch Càn Trùy tại sao lại dẫn bọn hắn tới đây. Càn Cương nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được hỏi, Giao Gam trưởng lão, có chuyện quan trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Trùy khẽ vuốt cằm nói, Trung Vương giới bên kia thất bại, Nguyên Thánh Tổ chuẩn bị toàn bộ động viên, các ngươi có thể sẽ bị điều động đi Trung Vương giới. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Cương một đám ma tôn toàn bộ hưng phấn không thôi, Tinh Đại Nhân đều con mắt tỏa sáng lên, Kỳ Thiên Ngữ càng là hưng phấn không thôi. Vân Thánh Tổ cũng đã có nói, một khi đem Tam Trọng Thiên đánh xuống, vậy sẽ bởi hắn đảm nhiệm Tam Trọng Thiên Đế Vương, thống soái toàn bộ Tam Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Thiên Ngữ còn biết một chút ít Lục Ly không biết bí mật tỉ như ma nguyên ma tổ không chỉ có riêng chỉ có Thiên Thánh Tổ Nguyên Thánh Tổ Vân Thánh Tổ ba cái, mà là đằng đằng năm cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Thánh Tổ, Uổng Phí Thánh Tổ, Quang Thánh Tổ, Thiên Thánh Tổ, Vân Thánh Tổ. Nguyên Thánh Tổ là ma nguyên tối cường giả, cũng là kẻ thống trị. Mặt khác hai cái Thánh Tổ một mực tiềm tu, khoảng chừng vài vạn năm chưa từng xuất hiện, bình thường ma nguyên con dân đều không biết hai vị Thánh Tổ tồn tại, càng nhiều ma nguyên con dân coi là hai cái này Thánh Tổ đã về cõi tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Kỳ Thiên Ngữ lại là phi thường tinh tường, hai cái này Thánh Tổ một mực còn sống, chỉ là không có xuất hiện ở trước mặt người đời thôi. Toàn bộ động viên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như ma nguyên bên này ba cái ma tổ toàn bộ điều động, Kỳ Thiên Ngữ tin tưởng Tam Trọng Thiên bên kia không kiên trì được một năm, toàn bộ Tam Trọng Thiên đều sẽ luân hãm. Kỳ thật Kỳ Thiên Ngữ vẫn muốn không minh bạch vì cái gì ma nguyên bên này còn lại ma tổ không sử dụng, giống như năm đại ma tổ toàn bộ điều động, Tam Trọng Thiên rất nhiều năm trước tự bị đánh hạ tới, cũng không trở thành chiến tử nhiều như vậy ma nguyên con dân cùng ma nguyên cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám ma tôn bước nhanh cùng đi theo nhập đại điện bên trong, tại bọn hắn đi vào chính điện về sau, phát hiện trong chính điện thế mà chiến đầy ma tôn, khoảng chừng gần trăm vị. Ma nguyên cường giả như mây, bất quá loại trừ đi Tam Trọng Thiên ma tôn, tăng thêm chiến tử ma tôn, tại ma nguyên ma tôn đoán chừng cũng liền số này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra thật muốn toàn bộ điều động, nhưng tộc chi lực A Kỳ Thiên Ngữ âm thầm gật đầu, hiện tại tựu xem Nguyên Thánh Tổ cùng còn lại hai vị Thánh Tổ có thể hay không xuất động. Giống như xuất động, mà lại toàn lực công kích Kỳ Thiên Ngữ đoán chừng Tam Trọng Thiên bên kia liền nửa năm cũng đỡ không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi nửa canh giờ, lại có ba cái ma tôn đi tới, đằng sau liền không có. Một đám ma tôn ở trong đại điện xì xào bàn tán, toàn bộ đều rất hưng phấn, bọn hắn đều chiếm được tin tức muốn tổng tiến công. Lần nữa đợi nửa canh giờ, đại điện tiền phương không gian có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy xuất hiện một cái hư ảnh này rất là mơ hồ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đôi thâm thúy đôi mắt, cặp con mắt kia giống như là một vùng biển rộng, để cho người ta nhìn không thấy đáy, khiến người ta run sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tham kiến Nguyên Thánh Tổ. Đại điện bên trong sở hữu ma tôn đều quỳ một gối xuống dưới, còn có ma tôn để tỏ lòng thành kính, đầu dạp xuống đất nằm sấp trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều ma tôn trên mặt đều là vẻ kích động, Nguyên Thánh Tổ thế nhưng là sở hữu ma nguyên con dân thần trong lòng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. hai vị khác thánh tổ cũng chưa từng xuất hiện, nguyên thánh tổ thanh âm già nua vang lên. Mấy trăm vạn năm trước tộc ta cả tộc tiến công Trung Vương giới, cuối cùng lại sắp thành lại bại, vô số tiên tổ vẫn lạc tại Trung Vương giới, sau khi chết di cốt đều không thể đưa về thánh nguyên an táng. Trận chiến kia tộc ta cường giả gần như toàn quân bị diệt, Trung Vương giới cũng thay đổi thành chúng ta ma nguyên con dân vĩnh viễn khó có thể ma diệt khuất nhục. Nguyên thánh tổ trầm thấp mà thê lương, để toàn bộ ma tôn đều trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc, vô số ma tôn trên thân cũng chiến ý cao long, hận không thể lập tức đánh tới tam trọng thiên, rửa sạch đám tiền bối sỉ nhục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, nguyên thánh tổ câu nói kế tiếp, để sở hữu ma tôn trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Ta dùng thánh nguyên đế tôn chi mệnh, mệnh lệnh toàn bộ các ngươi truyền tống đi Trung Vương giới. Bản tọa cũng đem tự mình đi qua, phát động đối Trung Vương giới đại tổng tiến công, rửa sạch các vị tổ tiên sỉ nhục, đem Trung Vương giới triệt để chiếm lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.